Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2177, chương 2177, bản tông liền lại tác thành cho bọn hắn một lần. Chém giết vẫn còn tiếp diễn tiếp theo, mà lạn đầu nguồn vực ngoại ma tộc trải qua cát đông húc 5 người hơn 10 ngày giết chóc. Số lượng rốt cục có rõ ràng giảm bớt. Mặc dù không gian trong cái khe vẫn như cũ không ngừng có vực ngoại ma tộc hiện lên, nhưng đã hoàn toàn theo không kịp bọn chúng bị chấn sát tốc độ. Như vậy chém giết cùng tu luyện, Hoa Mạn Ngâm rốt cục đạt đến nàng bình cảnh, lại mãnh liệt chém giết tiếp. Trừ tiêu hao càng nhiều tiên khí, tu vi trong khoảng thời gian ngắn rất khó lại có đề cao. Tại trải qua địa ngục thức tu luyện cùng đột nhiên tăng mạnh đề cao về sau, nàng cần chính là một đoạn thời gian lắng đọng cùng tiêu hao, mới có thể nghênh đón lần thứ hai bay vọt. Chim đại bàng, ngươi đi bên ngoài đem Ô Vân Đồng, Vân Nghê, Vân Hà hai tỷ muội, còn có Nam Môn Hùng, Thiện Ngọc Sơn, Kim Chân Nhân sáu người mang tới đây cùng ta tụ hợp. Mạn Ngâm, ngươi theo chim đại bàng cùng rời đi, sau đó liền lưu ở ngoại vi bốn phía tìm cơ hội trấn sát vực ngoại ma tộc, giải cứu ngoại vi sinh linh, không cần trở về. Cát Đông Húc thấy Hoa Mạn Ngâm tu hành đã đến bình cảnh, quyết định thật nhanh hạ lệnh nói, đúng, chim đại bàng cùng Hoa Mạn Ngâm cùng kêu lên lĩnh mệnh. Sau đó Hoa Mạn Ngâm đạp lên chim đại bàng lưng, dương cánh rời đi. Qua nửa ngày, chim đại bàng mang về Ô Vân Đồng sáu người. Sáu người những ngày này hiển nhiên cũng không ít trải qua hung hiểm ác chiến. Từng cái trên thân huyết sát chi khí phóng lên tận trời. Một thân pháp lực cùng tiên lực càng thêm ngưng luyện. Rất tốt, Cát Đông Húc thấy sáu người khí thế càng tăng lên ngày xưa, không khỏi mừng rỡ gật gật đầu. Sau đó như lúc trước chiến thuật đồng dạng, ba người bày ra tam giác chiến trận, ba người tại tam giác phòng tuyến bên trong chỉnh đốn, mà Đằng Tử Kiển bốn người đã có tiên anh cảnh giới. Thậm chí trải qua những ngày này không ngừng chém giết rèn luyện, không ngừng hấp thu dung hợp bản nguyên tiên khí, thực lực đã không kém cỏi trung kỳ tiên anh, coi như ở đây ma loạn đầu nguồn, bốn người hợp lực tự vệ cũng đã hoàn toàn không có vấn đề. Cát Đông Húc đem bốn người bọn họ chia mặt khác một tổ ra ngoài chém giết. Chỉ chờ bọn hắn cũng đến bình cảnh, liền đem bọn hắn cũng phái đi bên ngoài tìm kiếm trấn sát vực ngoại ma tộc. Không có chân ma xuất hiện, cũng không có ba năm đầu cao giai ấu ma cùng lúc xuất hiện. Quỷ Vũ Sơn đại động thiên ma loạn, trải qua ban đầu mang cho Cát Đông Húc hung hiểm về sau, đã dần dần biến thành hắn tiến hóa động thiên thế giới, bồi dưỡng môn nhân đại cơ duyên. Đằng Tử Kiển bốn người cũng trước sau tới tu hành bình cảnh, phân biệt bị phái đi bên ngoài tìm kiếm trấn sát du đãng phía tây bao la đại địa vực ngoại ma tộc. Mà Ô Vân Đồng sáu người cũng không có cô phụ Cát Đông Húc kỳ vọng cao. Trải qua ngoại vi ma luyện cùng ma loạn đầu nguồn càng thêm hung hiểm kịch liệt chém giết, còn có Cát Đông Húc liên tục không ngừng cung cấp bản nguyên tiên khí, rốt cục cũng tuần tự độ tiên anh chi kiếp, bước vào tiên anh đại đạo. Bất quá Ô Vân Đồng sáu người căn cơ không bằng Hoa Mạn Ngâm năm người thâm hậu vững chắc, cần tốn thời gian chân chính tiêu hóa vững chắc tiên anh đại đạo biến hóa. Cho nên bọn hắn một bước vào tiên anh đại đạo, Cát Đông Húc liền đuổi sáu người, để bọn hắn đi thay thế còn lại tám vị thiên ma tông đệ tử. Cũng không có để bọn hắn tiếp tục lưu lại đầu nguồn tiến hành kịch liệt tàn khốc chém giết rèn luyện, để tránh hoàn toàn ngược lại. Ô Sát, Yến Hùng mấy người tám vị thiên ma tông đệ tử rất nhanh liền chạy đến ma loạn đầu nguồn cùng Cát Đông Húc tụ hợp. Nhưng bọn hắn tám người dù sao còn kém chút hỏa hầu, thiên phú so với Ô Vân Đồng mấy người cũng chênh lệch một chút. Tại Cát Đông Húc không tiếc hao phí bản nguyên tiên khí bồi dưỡng ra, cuối cùng chỉ là kết tiên thai, nghĩ muốn trưởng thành là tiên anh còn phải cần một khoảng thời gian lắng đọng cùng rèn luyện. Bất quá 10 vị tiên anh cùng 8 vị tiên thai môn hạ. Dạng này thu hoạch đã để Cát Đông Húc rất hài lòng. Nhất là Hoa Mạn Ngâm 5 người. Mặc dù bây giờ chỉ là tiên anh sơ kỳ, nhưng đã hoàn toàn có năng lực trấn áp trung giai ấu ma. Thậm chí cao giai ấu ma, 5 người hợp lực cũng có thể miễn cưỡng một trận chiến. Dạng này tiến bộ, tuyệt đối là nghe rợn cả người. Ma loạn đầu nguồn vực ngoại ma tộc bị Cát Đông Húc cùng Thiên Ma Tông môn hạ ra sức trấn sát hạ. Rốt cục đi hơn phân nửa, còn lại đã không đủ 3 vạn đầu. Không quá gần 3 vạn đầu hình thể khổng lồ vực ngoại ma tộc dày đặc tại Cát Đông Húc bốn phía. Đầy khắp núi đồi, phảng phất mấy vạn tòa sơn phong lít nha lít nhít đứng sừng sững lấy. Tràng diện kia vẫn là cực kỳ hùng vĩ khủng bố. Cát Đông Húc muốn hoàn toàn trấn sát hoặc là na di nhập động thiên thế giới cũng không phải thời gian ngắn có thể làm được. Cát Đông Húc đứng tại 4 vị Thiên Ma Tông đệ tử bày ra chiến trận phòng tuyến bên trong. Ánh mắt vượt qua bọn hắn, nhìn hướng 4 phía lít nha lít nhít vực ngoại ma tộc. Lộ ra một vòng suy tư vẻ do dự. Một hồi lâu, Cát Đông Húc mới đem ánh mắt thu hồi. Rơi vào đang tại trong chiến trận chỉnh đốn mặt khác 4 vị Thiên Ma Tông đệ tử. Bản tông cùng các ngươi sau khi tách ra, Trường Hư Tử, Ngọc Minh Tử, Vô Trần còn có Vân Tê 4 người biểu hiện như thế nào? Cát Đông Húc trầm giọng hỏi. Hồi tông chủ, 4 người bọn họ biểu hiện đều rất là dũng mãnh, cùng chúng ta cùng tiến cùng lui, không có bất kỳ cái gì tư tâm. Thậm chí Trường Hư Tử bởi vì muốn cứu đệ tử nguyên nhân bị một đầu ấu ma cho trọng thương. May mắn Vân Nghê cùng Vân Hà hai vị sư tỷ đuổi tới, mới kịp thời đem hắn cứu ra. Nếu không hắn liền bị đầu kia ấu ma nuốt. Ô Sát khom người trả lời. Trường Hư Tử lại còn bởi vì cứu người kém chút mất mạng. Cát Đông Húc nghe vậy không khỏi có chút động dung. Trong mắt vẻ do dự rất nhanh liền biến mất. Đúng vậy tông chủ, 4 người bọn họ xác thực cùng chúng ta cùng tiến cùng lui, không có chút nào tư tâm. Những người còn lại đi theo chứng thực nói. Đã như vậy, bản tông liền lại tác thành cho bọn hắn một lần. Cát Đông Húc gật đầu một cái nói. Hắn biết Ô Sát, Yến Hùng mấy người đều là Thi Ma Tông xuất sinh. Trước kia nói đến đều là tà môn ma nói hạng người. Nhất là xảo quyệt, bây giờ từ bọn hắn trong miệng có thể nói ra lời này. Hiển nhiên Trường Hư Tử 4 người bởi vì lần này ma loạn nguyên cớ. Xác thực nhìn thấu rất nhiều. Bởi vì cái gọi là một cái hảo hán 4 cái giúp. Thiên Ma Tông tương lai muốn chân chính đặt chân cửu thiên giới khẳng định không thể thiếu cần một chút giúp đỡ. Cát Đông Húc có chí lớn, cũng không phải là tầm nhìn hạn hẹp hạng người, cũng trọng tình nghĩa, đã Trường Hư Tử 4 người thực tình cùng Thiên Ma Tông đệ tử đồng sinh cộng tử. Cùng một chỗ trấn sát vực ngoại ma tộc, Cát Đông Húc tự nhiên cũng không tiếc lại giúp bọn hắn một lần. Các ngươi bây giờ ở đây đã rất khó lại có đột phá. Hôm nay liền thừa chim đại bàng rời đi nơi này. Tiến đến bên ngoài tiếp tục càn quét vực ngoại ma tộc. Cũng mời Trường Hư Tử bọn 4 người ngồi chim đại bàng trước tới đây cùng bản tông tụ hợp. Cát Đông Húc đã có quyết định liền không chần chờ nữa. Đệ tử tuân mệnh, 8 người lĩnh mệnh, sau đó điều khiển chim đại bàng phá không mà đi. 8 người sau khi rời đi qua một ngày, Trường Hư Tử bọn 4 người lái chim đại bàng đi tới ma loạn đầu nguồn. 4 người bọn họ đứng ở chim đại bàng bên trên, ánh mắt trực tiếp lướt qua phía dưới lít nha lít nhít vực ngoại ma tộc. Rơi vào như sát thần bình thường đại sát tứ phương Cát Đông Húc trên thân. Trong mắt lộ ra phát ra từ sâu trong linh hồn kính sợ. Ngắn ngủi mấy chục ngày, Thiên Ma Tông lập tức nhiều 10 vị tiên anh lão tổ, 8 vị kết tiên thai cường giả. Kim Kiếm Môn ra một vị tiên anh lão tổ, nếu không phải bọn hắn tận mắt nhìn thấy, lại sao dám tin tưởng? Mà hết thảy này đều là bởi vì cái kia đang trắng trợn trấn sát vực ngoại ma tộc Cát tông chủ. Học sinh bái kiến tông chủ. Bốn người điều khiển chim đại bàng mà đến, riêng phần mình tế ra pháp bảo, bỗng nhiên đem bốn phía vực ngoại ma tộc đánh lui, sau đó quỳ một chân trên đất nói: "Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư."